Chương 616, Trận Pháp Đại Tông Sư. Buổi trưa đến, liệt nhật treo cao. Làm nóng bỏng thái dương, chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Tất cả dương quang, toàn bộ hội tụ tại bình nguyên nào đó một chỗ, tại dương quang chiếu xạ phía dưới, nơi này thổ địa tại lo mở chỉ chốc lát sau, phương thần chính là phát hiện, một cái lối đi tối thui xuất hiện. Cửa vào di tích. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại phương thần nhìn chăm chú đen nhánh thông đạo thời điểm, lập tức vô số võ giả, rối rít tràn vào trong thông đạo. Phương thần QNZ tiến vào thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, phương thần trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì phương thần phát hiện, vừa mới còn có nhiều như vậy võ giả, nhưng là vừa tiến vào thông đạo, một cái đều không thấy. Trận pháp. Phương thần hơi cảm ứng thoáng cái, chính là phát hiện, bọn hắn lâm vào trong trận pháp. Đây là nguyên cấp trận pháp. Phương thần trong lòng âm thầm nói, đôi mắt của hắn lấp lóe, vẫn nhìn chung quanh. Nguyên cấp trận pháp, chỉ có trận pháp đại tông sư mới có thể bố trí ra, dùng phương thần thực lực, căn bản là không có cách bố trí ra nguyên cấp trận pháp. Nhưng là, phương thần đã đạt đến trận pháp tông sư điểm tới hạn, cái này nguyên cấp trận pháp, đối với hắn mà nói, không tính quá mức khó khăn. Trước tiên tìm trận cơ lại nói. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm trận cơ. Phương thần tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, cũng là không thể khinh thường. Chỉ chốc lát sau đã tìm được trận cơ, cái này huyền cấp trận pháp là một cái nguyên cấp đê dài trận pháp, không tính phức tạp, trận cơ chỉ có 36 cái. Phương thần từng cái tìm kiếm, ước chừng dùng sau nửa canh giờ, phương thần đem 36 cái trận cơ toàn bộ phá mất, sau đó nhất cử phá trận. Âm âm phá trận mà ra, phương thần phát hiện, chính mình thân ở một cái đen nhánh trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này, có 3 cao y bồ đoàn. Chẳng lẽ truyền thừa ngay tại cái này bồ đoàn bên trên phương thần nghi hoặc, tự nhủ. Ngay tại phương thần lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, phương thần quay đầu nhìn lại, phát hiện là tiềm long bảng cường giả Phùng Vân Trung phá trận. Ha ha ha, truyền thừa là ta Phùng Vân Trung. Phùng Vân Trung nết miệng cười nói. Không có ai biết, Phùng Vân Trung ngoại trừ là một cái võ giả bên ngoài, vẫn là một cái trận pháp tông sư. Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên, cũng là rất lợi hại. Hắn làm sao lại còn nhanh hơn ta lúc đầu coi là, chính mình nhất định là cái thứ nhất phá trận, nhưng nhìn đến phương thần về sau, Phùng Vân Trung rất là kinh ngạc. Ngay tại Phùng Vân Trung trong lúc suy tư, phương thần đã ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt lại. Lan đi, truyền thừa là của ta. Phùng Vân Trung phẫn nộ quát, lập tức đối phương thần xuất thủ. Đúng lúc này, đột nhiên lại có người phá trận mà ra. Không đợi Phùng Vân Trung đối phương thần phát động công kích, phá trận mà ra võ giả, tiểu đối Phùng Vân Trung triển khai lăng lệ công kích. Phanh bất ngờ không đề phòng, Phùng Vân Trung bị một quyền đánh bay, hắn ổn định thân hình, còn ngươi đen nhánh nhìn chăm chú người trước mắt, sắc mặt băng lãnh. Ngươi là ai? Phùng Vân Trung trầm giọng hỏi. Người này tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng, nhưng là Phùng Vân Trung lại không biết. Thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, mà lại không phải tiềm long bảng cường giả, người này đến cùng là ai người giết ngươi? Cái này võ giả cười lạnh một tiếng, quanh thân hiện ra nồng đậm màu đen khí tức, đối Phùng Vân Trung triển khai lăng lệ công kích. Khí tức tà ác, Hoàng Tuyền Môn Phùng Vân Trung nhận ra tà ác khí tức, phát hiện người này là Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, lớn tiếng quát lớn. Đáng chết! Phùng Vân Trung nổi giận gầm lên một tiếng, đối Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, triển khai lăng lệ công kích. Mặc dù Phùng Vân Trung rất muốn đạt được truyền thừa, nhưng là giống như không đánh giết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, hắn căn bản là không có cách đạt được truyền thừa. Mà lại, Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt chính là toàn bộ cổ kiếm đại lục địch nhân, người người có thể chu diện. Cung điện bên trong, hai người đang ra sức kịch chiến. Mà phương thần quanh thân, thì là hiện ra tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt đem hắn thân thể vây quanh. Lúc này phương thần, trong đầu tràn ngập trận pháp nhất đạo tin tức. Hắn phảng phất liền là một cái tiểu thuyền con đồng dạng, tại Ông Dương Đại Hải bên trong tiến lên. Trận pháp nhất đạo. Phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên, vốn là có rất lớn thiên phú, tiếp nhận lên truyền thừa đến, phi thường dễ dàng. Phùng Vân Trung cùng Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt kịch chiến một khắc đồng hồ về sau, rốt cục có Chu Tở ngăn cản không nổi, đôi mắt của hắn băng lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Thiêm Long bảng thiên tài tiên huyết, nhất định rất ngon. Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt âm trầm nói. Phùng Vân Trung đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến ứng đối chi pháp. Ngay tại cái này Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt chuẩn bị đối Phùng Vân Trung hạ tử thủ thời điểm, đột nhiên lại có người phá trận. Phùng Vân Trung trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phá trận người, hẳn là Tiềm Long bảng trung ngự. Nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng phá trận người về sau, sắc mặt triệt để mở đi. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt không chỉ một, còn có một cái khác. Một cái hắn cu nở dê ngăn cản không nổi, có hai cái, hắn càng là không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ, ta Phùng Vân Trung sẽ chết ở chỗ này sao? Phùng Vân Trung trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn không muốn chết. Đinh ca, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp chém giết hắn, sau đó tại phá hủy sở hữu thiên tài. Cái này Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt tiếng cười nói. Đinh ca nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên, lập tức một cỗ tà ác khí tức, hướng phía Phùng Vân Trung lao đi. Cái sau kinh hãi, muốn lui lại, nhưng lại phát hiện, chính mình sớm đã không đi tới góc tường, căn bản không đường thối lui. Ngay tại Phùng Vân Trung chuẩn bị liều chết ngăn cản thời điểm, đột nhiên một đạo tối tăm mở mịt khí tức, bao phủ hắn. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình lâm vào trong trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Phùng Vân Trung kinh ngạc nói. Ta khống chế trận pháp, ngươi chém giết Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Một thanh âm, truyền vào Phùng Vân Trung trong lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Phương Thần. Trận pháp là ngươi bố trí? Phùng Vân Trung hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, còn không mau đi. Mặc dù Phùng Vân Trung cùng Phương Thần có khúc mắc, nhưng là giờ phút này hắn cũng nghĩ không dứt nhiều như vậy, trực tiếp chui vào trong sương mù, kịch chiến Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là Phương Thần đã thành công tiếp nhận truyền thừa. Khi hắn tiếp nhận xong truyền thừa một khắc này, trận pháp nhất đạo đã đột phá, trở thành một cái bị người ngưỡng mộ trận pháp đại tông sư. Mà, Phương Thần bố trí ra trận pháp, cũng là nguyên cấp trận pháp. Phương Thần cơ nở toàn thân toàn ý khống chế trận pháp, sở dĩ chỉ có thể để Phùng Vân Trung đi chém giết Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Đinh ca, chúng ta lâm vào trong trận pháp. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt thấp giọng kêu lên. Chỉ là trận pháp, khốn không được chúng ta, cùng một chỗ liên thủ, phá nó. Đinh ca no y phanh không đợi hai người xuất thủ, đột nhiên trong hư vô một đạo nắm đấm xuất hiện, hung hăng đánh bay Đinh ca. Đáng chết! Đinh ca giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong trận pháp không có một ai. Vừa rồi nhân loại kia, giấu ở trong trận pháp, ngươi đến làm hộ pháp cho ta, ta phá giải trận pháp. Đinh ca nói. Được. Cái này Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt no y sau đó, Đinh ca bắt đầu toàn lực phá giải trận pháp. Bởi vì có 7 trận người trưởng khống, sở dĩ phá giải đi, cũng là có chút điểm khó khăn. Đinh ca tại phá trận thời điểm, Phùng Vân Trung bắt đầu công kích, bởi vì có trận pháp, hắn có thể lặng yên không tiếng động ra Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt bên cạnh. Phanh đấm ra một quyền, cái này Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, trong nháy mắt bị đánh bay. Cứ như vậy, kéo dài một phút về sau, Phùng Vân Trung tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, thi triển ra bá đạo lăng lệ một kích, trực tiếp quanh sát cái này Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Thấy cảnh này, Đinh ca triệt để điên cuồng. Các ngươi đều phải chết. Đinh ca tức giận, quanh thân tràn đầy tà ác khí tức, lực lượng tăng vọt, hắn đấm ra một quyền, trận pháp đều đang lắc lư. Nhanh lên ngăn cản hắn. Phương Thần hét lớn. Phùng Vân Trung gật đầu, xuất thủ ngăn cản Đinh ca. Cứ như vậy, Phùng Vân Trung cùng Đinh ca lâm vào trong lúc kịch chiến. Ngay từ đầu, Phùng Vân Trung cùng Đinh ca đánh thành ngang tay, nhưng là theo thời gian trôi qua, Phùng Vân Trung ưu thế rốt cục hiện lộ ra. Một khắc đồng hồ về sau, Phùng Vân Trung lực gáp Đinh ca, để cái sau không hề có lực hoàn thủ, mà lại Đinh ca trên thân tất cả đều là vết thương. A Đinh ca phát ra gầm thét thanh âm, lúc đầu muốn săn giết tiến vào cung điện sở hữu thiên tài, không nghĩ tới thế mà bị người cho an toán. Đi chết đi. Phùng Vân Trung tìm tơ y cơ hội, một quyền đánh nát Đinh ca đầu. Đến tận đây, Hoàng Tuyền Môn hai cái Dư Nghiệt, toàn bộ bị đánh giết, nguy cơ giải trừ. Thấy cảnh này, Phương Thần đặt mông ngồi dưới đất, cái trán tràn đầy mồ hôi, kém chút mệt mỏi hư thoát. Không có Phương Thần khống chế, trận pháp lung la lung lay, trực tiếp vỡ vụn. Cũng chính là lúc này, trong thông đạo trận pháp, toàn bộ biến mất, trước đó tiến vào thông đạo võ giả, toàn bộ xuất cung trong điện. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần ngồi dưới đất, mà Phùng Vân Trung khí tức hỗn loạn thời điểm, coi là hai người phát sinh đại chiến. Phương Thần. Lệ Tiểu Khả chạy đến Phương Thần trước người, lo lắng hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Phùng Vân Trung, ngươi cũng quá vô năng đi, thời gian dài như vậy còn không có giết tiểu tử này. Người nói chuyện là Tiềm Long bảng Trung Ngự. Trung Ngự coi là, vừa mới Phương Thần cùng Phùng Vân Trung đại chiến một trận, vì vậy nói. Ngậm miệng. Nghe vậy, Phùng Vân Trung nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Phùng Vân Trung. Trung Ngự nhíu mày, trầm thấp nói. Trung Ngự, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, về sau không cho phép ngươi đang nói như vậy. Phùng Vân Trung đang khi nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía Phương Thần, trong con ngươi có một vòng ý cười. Thấy thế, Phương Thần cũng lại nết miệng cười một tiếng. Đám người không hiểu, bất quá khi Phùng Vân Trung đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho chuyện của người khác tình, bọn hắn rốt cuộc biết Phương Thần lợi hại. Trận pháp đại tông sư Trung Ngự con ngươi co rụt lại, nhìn xem Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Trẻ tuổi như vậy trận pháp đại tông sư, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Mọi người tại biết được Phương Thần là một cái trận pháp đại tông sư về sau, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành trận pháp đại tông sư, đủ để thấy người này tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, có thể tưởng tượng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu việt đại tông sư tồn tại. Dạng này thiên tài, nhất định muốn giao kết. Mà Trung Ngự giờ phút này nhất là xoắn xuýt, nhớ tới vừa mới còn tại trào phúng một vị trận pháp đại tông sư, cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng.